Đạo tâm trùng ma, chương 214, thống nhất thanh khâu, 2, góc truyện audio.com, chậm rãi mở mắt, trong hai mắt Tần Thiếu Phong chợt lóe tinh quang rồi biến mất, điều này làm cho Hồ Thanh, Hồ Vĩ cùng lão nhân Xâm Tinh ba người cảnh giới đại la chân tiên này trong lòng cả kinh, tại thời điểm kia cảm giác được nguy hiểm thật lớn, những người khác lại giống nhau, ở thời điểm Tần Thiếu Phong mở hai mắt, bọn họ cảm giác được một pho tượng ma quỷ thức tỉnh rồi, trong lòng run rẩy không thôi. Chẳng qua khí tức trên người Tần Thiếu Phong lập tức chính là biến mất không thấy, toàn bộ đều là thu liễm lại, lập tức chính là đứng dậy, hướng về Hồ Vĩ cùng Hồ Thanh nói. Nhạc phụ, nhạc mẫu ta không sao, để các ngươi lo lắng rồi. Mà Tần Thiếu Phong nói lại là làm cho tiểu hồ ly một bên xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng hẳn lên. Số tiểu tử ngược lại là ra mặt dày, cái nhạc phụ, nhạc mẫu này gọi thật đúng là thuận miệng, có phải trước kia gọi rất nhiều hay không? Hồ Thanh nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt mang theo ý cười nói, đối với Tần Thiếu Phong, nàng vẫn là rất hài lòng, mặc dù ở thời điểm giết người thật là có chút làm cho người ta sợ hãi, chẳng qua bình thường lại vẫn là một đứa nhỏ rất không tồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Thanh nói lại là không nói gì, nhìn về phía hai người Tú Nhi, Lâm Lập xa xa, đây là hai người còn lại duy nhất của chính nhất đạo ngày nay, lúc này đang cả người phát run ôm ở cùng chỗ, bị hai lão Hồ Tinh trông coi. Tần Thiếu Phong lập tức chính là đi qua, nói với Lâm Lập cùng Tú Nhi. Các ngươi đứng lên đi, về chính nhất đạo đi, đem toàn bộ đệ tử chính nhất đạo của các ngươi đều mang đến nơi này, nhập vào Thanh Khâu Lâm. Hai người Lâm Lập cùng Tú Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói như được đại xá, lập tức chính là đứng dậy nói với Tần Thiếu Phong. Vâng, chủ nhân, nói xong chính là nhanh chóng rời đi. Mà nghe được Lâm Lập cùng Tú Nhi kêu Tần Thiếu Phong chủ nhân, hai mắt Hồ Thanh khẽ chuyển, nhất thời chính là nói với Tần Thiếu Phong. Hay tiểu tử thối, thì ra tất cả cái này đều là tiểu tử ngươi làm ra. Tần Thiếu Phong tự nhiên là nghe ra được trong giọng nói của Hồ Thanh không có bất cứ ý tứ trách cứ gì, cho nên cũng liền cười nói. Là những đệ tử chính nhất đạo kia không có mắt, không nên trêu chọc ta, ta cũng không có biện pháp, chẳng qua như vậy không phải cũng rất tốt sao. Nay toàn bộ Thanh Khâu Quốc cũng chỉ có Thanh Khâu Lâm một cái thế lực này. Đương nhiên, nếu nhạc mẫu ngài cảm thấy Thanh Khâu Lâm này quá nhỏ, vậy tiểu tế con rể ta cũng có thể giúp nhạc mẫu ngài thực hiện nguyện vọng. Hồ Thanh nghe xong Tần Thiếu Phong nói quả thật là thật động lòng, chẳng qua nhìn cái Thanh Khâu Lâm này, lập tức đối với Tần Thiếu Phong khoát tay áo nói. Quên đi ta nhạc mẫu ngươi không có dã tâm lớn như vậy, chỉ cần có thể ở nơi này an tâm tu luyện ta đây liền rất thỏa mãn rồi, thiên hạ này vẫn là ngươi đi xông pha đi. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Thanh nói, gật gật đầu, không nói gì, nếu Hồ Thanh bọn họ không có dã tâm gì, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đi cưỡng cầu, chỉ cần là có thể đem Thanh Khâu này chiếm cứ, vì đại quân Tần Hoàng đến thành lập một mảng cơ nghiệp, mục đích của Tần Thiếu Phong cũng liền đạt được rồi, cái khác cũng liền không cần Tần Thiếu Phong đi quan tâm. Sau đó Tần Thiếu Phong lại là hướng về Lôi Lệ Trọng Thương đi đến, ở thời điểm đến phụ cận, vung tay lên, một đạo hắc khí bắn vào trong cơ thể Lôi Lệ, ở trên người Lôi Lệ gieo xuống ma trùng, đây là Tần Thiếu Phong ở. Góc truyện audio.com, trên người cảnh giới đại la chân tiên thứ nhất gieo xuống ma trùng, trong lòng vẫn là có chút kích động. Người cũng đi đem Lôi Đình Tông đệ tử mang đến, nhập vào Thanh Khâu Lâm, từ nay về sau Thanh Khâu Quốc này chỉ có một Thanh Khâu Lâm, không có môn phái khác nữa. Tần Thiếu Phong nói với Lôi Lệ, mà Lôi Lệ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, nâng thân mình trọng thương, chính là hướng về xa xa bay đi. Đối với cách làm của Tần Thiếu Phong, Hồ Thanh, Hồ Vĩ cùng lão nhân Xâm Tinh đều là không chút ngăn trở, hôm nay nếu không phải Tần Thiếu Phong mà nói tổn thất của bọn họ liền lớn rồi, huống hồ làm như vậy cũng là đối với Thanh Khâu Lâm có lợi, cho nên tự nhiên là không có lý do ngăn cản Tần Thiếu Phong. Một trận chiến này không chỉ có là xác lập địa vị độc bá của Thanh Khâu Lâm ở trong nước Thanh Khâu, càng là xác định Tần Thiếu Phong ở tiên giới bước ra bước đầu tiên, lấy Thanh Khâu Quốc làm khởi điểm, Tần Thiếu Phong bắt đầu hướng về toàn bộ tiên giới tiến quân. Tần Thiếu Phong này đã là nhất phẩm Thái Ất Kim Tiên, cách nhất phẩm Đại La Kim Tiên tuy vẫn là rất xa xôi, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng, ngày đạt tới mục tiêu cũng không xa. Ở trong cuộc sống kế tiếp chính là sự tình chính nhất đạo cùng Lôi Đình Tông nhập vào Thanh Khâu Lâm, việc này tự nhiên là không cần Tần Thiếu Phong đi lo lắng, Tần Thiếu Phong ở sau khi hướng Hồ Thanh bọn họ dặn dò tình huống Tần Hoàng bọn họ có thể sẽ phi thăng đến nơi đây, chính là mang theo Tiểu Hồ Ly, Vương Hồ hai người hướng về Hoàng Đô Thanh Khâu Quốc mà đi. Từ Hồ Thanh nơi đó được tin tức Tần Thiếu Phong biết chỗ lục địa hiện nay của mình là Nam Chiêm Bộ Châu, cách Đông Thắng Thần Châu không biết xa bao nhiêu cái châu quận, hung hiểm trong đó quả thực là khó có thể tưởng tượng, chẳng qua vì trở lại sư môn cùng với gia tộc của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong cho dù là trải qua nhiều đau khổ nữa, cũng đều là muốn tiến đến. Vốn Tần Thiếu Phong cũng là muốn ở tiên giới sông pha, vì Tần Hoàng đánh hạ một mảng cơ nghiệp nghênh đón Tần Hoàng phi thăng, cho nên Tần Thiếu Phong ngược lại là không vội đi Đông Thắng Thần Châu, huống hồ lấy thực lực của hắn, muốn tới Đông Thắng Thần Châu cũng không biết phải năm nào tháng nào, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định vẫn là từng bước đến được rồi. Mà Tần Thiếu Phong sở dĩ đi Hoàng Đô Thanh Khâu Quốc thì là bởi vì Thanh Khâu Quốc nay đang cùng Đại Trạch Châu liền nhau đại chiến, đây là sự tình nơi nơi đều là có thể nhìn thấy của tiên giới, vì có thể tranh đoạt tài nguyên tu luyện, ví dụ như động tiên, tiên thạch mạch khoáng linh tinh, chiến tranh là thường xuyên phải bùng nổ. Tần Thiếu Phong đi Hoàng Đô Thanh Khâu Quốc tự nhiên là vì giúp Thanh Khâu Quốc thủ thắng, Thanh Khâu Quốc này hiện tại cũng là địa bàn của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là không thể bị người công chiếm. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vốn chỉ là muốn mang một mình Tiểu Hồ Ly đi, chẳng qua Vương Hồ mặt dày mày dạn không thể không đi theo, nói cái gì muốn theo đuổi lực lượng cường đại nhất, Tần Thiếu Phong không có cách nào, chỉ có thể là mang theo Vương Hồ. Hoàng Đô Thanh Khâu Quốc cách Thanh Khâu Lâm nơi này vẫn là cực kỳ xa xôi, cho dù là lấy cảnh giới hiện tại của Tần Thiếu Phong bọn họ toàn lực phi hành cũng là cần một tháng mới được, chẳng qua Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly cũng không sốt ruột, chiến tranh giữa Thanh Khâu Quốc cùng Đại Trạch Quốc một chốc vẫn là phân không ra thắng bại, cho nên gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly bọn họ một bên du ngoạn một bên hướng phía trước chạy đi. Đương nhiên, nguyên nhân Tần Thiếu Phong sở dĩ đi chậm như vậy còn có một cái, đó chính là vì cùng Tiểu Hồ Ly tẩu hỏa nhập ma làm chuẩn bị, rốt cục ở trong một buổi tối không trăng, Tần Thiếu Phong đem Vương Hồ đi, lại một lần nữa tẩu hỏa nhập ma, đem Tiểu Hồ Ly mị nhi biến thành nữ nhân của hắn, thỏa mãn dục vọng của ma trùng. Cách chương.